Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2977, chương 3253, dục cách. Canh 1, bái sư, không có khả năng, Từ Trường Phong kinh ngạc, còn lại mọi người cũng đều ánh mắt lập lòe, ngưng thần trầm tư, a, chấm ngoặc kép, Triệu Ngôn Thành đứng dậy chắp tay dạo bước, trầm ngâm nói, như thế một bước tốt quân cờ. Trung Khánh Ly Phủ Dâu nói, lão thần chỉ là như vậy cái phỏng đoán, đến cùng phải hay không thật sự còn muốn xem sau này. Bất quá bọn hắn có thể vẫn không nhúc nhích đứng tại Như Ý Tự bên ngoài một ngày. Ý chí tuyệt không tiểu, Từ Trường Phong nói, bệ hạ, tuyệt không thể để cho bọn hắn bái nhập Như Ý Tự môn hạ. Hắn cũng là trí tuệ hơn người, kinh nghiệm phong phú, trước chỉ là không nghĩ tới. Lúc này bị Trung Khánh Ly một điểm, lập tức tỉnh ngộ, một khi lại để cho ba người bọn hắn thái tử bái nhập Như Ý Tự. Cái kia ba người bọn họ địa vị cho dù so ra kém An Phúc công chúa, Định Như đại sư cũng nhất định đã có kiêng kỵ. Hơn nữa ba người cử động cho thấy, bọn hắn muốn thừa hành chung sống hòa bình, không hề phát động chiến tranh, bất động can qua, coi như là một loại biến tướng quy hàng cùng phụng làm con tin. Kể từ đó, Đại Vũ Siêu Nhiên cùng Cường Thế thoáng một phát liền bị ngăn chặn. Hoàng thượng cùng chư đám đại thần bàn tính cũng bị quấy rầy. Muốn nhất thống thiên hạ càng là khó càng thêm khó. Triệu Ngôn Thành ngưng trọng gật đầu. Trung Khánh Ly nói, bệ hạ có thể thuyết phục Định Như đại sư. Nếu đại sư thật muốn thu đồ đệ đâu? Từ Trường Phong trầm giọng nói, đại sư dù sao cũng là chúng ta Đại Vũ người. Trung Khánh Ly nói, theo lão thần xem, vị này Định Như đại sư nguyện hùng vĩ, muốn giải cứu chúng sinh, sao có thể chỉ hữu tại một quốc gia một thành. Đại sư hội nhận lấy bọn hắn. Từ Trường Phong đạo, Trung Khánh Ly chậm rãi gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn liếc Triệu Ngôn Thành, bệ hạ có thể có biện pháp. Bệ hạ, thần đi một chuyến Như Ý Tự a. Từ Trường Phong ôm quyền, Triệu Ngôn Thành khoát tay, mà thôi, không cần để ý. Bệ hạ, Từ Trường Phong vội hỏi, vạn nhất Định Như đại sư mở miệng thực nhận bọn hắn, cái kia hối hận muộn vậy. Triệu Ngôn Thành nói, trẫm trong lòng hiểu rõ, chúng ái khanh lui ra đi. Bệ hạ, Từ Trường Phong tận tình khuyên bảo mà nói, hay là muốn sớm làm ý định nột, phòng ngừa Định Như đại sư đáp ứng. Biết rõ, Triệu Ngôn Thành khoát tay. Trung Khánh Ly cùng mấy cái lão giả chậm rãi đi ra ngoài. Từ Trường Phong tràn đầy không cam lòng, đi tại cuối cùng ra Tiên Nguyên Điện, đi ra Hoàng Cung lúc, phát hiện Trung Khánh Ly chính chờ ở cửa ra vào nhìn xem hắn. Trung lão, Từ Trường Phong tiến lên ôm quyền, hắn tuy là chúng thần đứng đầu, nhưng cũng là Trung Khánh Ly chỗ để bạt, chấp lễ cái gì cung. Trung Khánh Ly nói, đi thôi. Từ Trường Phong cùng Trung Khánh Ly đi lên phía trước, đứng tại Hoàng Cung ngoài cửa lớn, liền có thể chứng kiến Như Ý Tự. Khoảng cách chừng 200 thước, chính giữa không có cách ngăn cản, ánh mắt có thể đụng. Lúc này Như Ý Tự chạm kế tiếp lấy ba cái trung niên nam tử. Cách đó không xa tắc thì đứng đấy một đám bọn hộ vệ. Vẫn không nhúc nhích đứng thẳng, tại dưới trời chiều phẳng phất từng tôn pho tượng. Ai? Chấm ngoặc kép, Trung Khánh Ly kéo dài thở dài. Từ Trường Phong cười nói, chúng ta Đại Vũ khi nào làm cho người như thế kính sợ rồi? Có thể nói hãnh diện. Trung Khánh Ly lắc đầu, thở dài nói, lực lượng một người chống đỡ sổ quốc chi lực, cường hoành như vậy, là họa không phải phúc a. Trung lão ngươi lo lắng đại sư hắn không hề lòng thần phục. Từ Trường Phong đạo, Trung Khánh Ly nói, người mang lợi khí sát tâm tự lên, vị này thần tăng có thể khắc chế bản tính, điểm này Trung lão yên tâm. Từ Trường Phong nói, Định Như thần tăng xác thực lòng mang thiên hạ, muốn dẹp loạn thiên hạ phân tranh, từ đó về sau nếu không khởi chiến tranh, mọi thứ dùng hiệp thương giải quyết. Trung Khánh Ly lắc đầu, thế gian vạn vật mạnh được yếu thua, không có ngoại lệ, lợi ích phân tranh không người có thể miễn. Cho dù là Phật tổ trùng sinh cũng không cách nào tiêu di người này tính. trừ phi hắn có thể một mực áp chế thế gian. Nếu không một mất hắn áp chế, chiến tranh hội phục lên. Từ Trường Phong gật đầu. Trung Khánh Ly nói, hắn thọ nguyên hội càng đã lâu a. Từ Trường Phong nhíu mày. Đại sư thần thông như thế quảng đại, chắc hẳn thọ nguyên càng lâu. Trung Khánh Ly mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lần nữa thở dài một tiếng. Đang nói chuyện, bỗng nhiên Như Ý tự đại môn chi kéo ra. Sở Ly một bộ màu xám tăng bào, đi ra đại môn, đi vào ba cái trung niên nam tử trước mặt. Ba người này là Đại Sóc Đại Côn Đại Ninh Thái Tử. Sở Ly chắp tay thi lễ, chậm rãi nói ra, ba vị Thái Tử, bần tăng dục tiêu di thiên hạ chiến tranh. Quốc cùng quốc tầm đó có phân tranh, lẫn nhau hiệp thương giải quyết, không được vận dụng chiến tranh. Đại Sóc Đại Côn Đại Ninh có chịu không? Thần tăng, chúng ta đáp ứng. Một cái tuấn giật trung niên ôm quyền trầm giọng nói. Thần tăng một mảnh nhân từ, tiểu vương có thể nào cô phụ. Ta Đại Ninh tuân theo cái này một đầu. Bất quá phân tranh, sẽ không phát động chiến tranh. Sở Ly chắp tay thi lễ. Đa tạ vương gia. Cái khác diện mục tục tăng trung niên nam tử trầm giọng nói. Đại Sóc cũng đồng ý. Đại Côn cũng tuân theo. Cuối cùng một vị tướng mạo anh vũ trung niên ôm quyền, chỉ là thần tăng, tiểu vương có một chuyện không rõ. Như khởi phân tranh, bất động võ lực lời nói, như thế nào giải quyết? Sở Ly nói, bốn quốc các phái một người, hơn nữa bần tăng đệ tử, năm người cộng đồng quyết nghị phân tranh. Số ít phục tùng đa số, ba người đồng ý tắc thì chấp hành, không được có vi, ngoặc kép, thần tăng anh minh, ba người liếc nhau, chắp tay thi lễ, kể từ đó, tam quốc nếu là liên thủ, liền đủ để áp chế Đại Vũ, không ngờ Đại Vũ một nhà độc đại, Sở Ly chắp tay, như thế, liền đa tạ chư vị, bần tăng vô cùng cảm kích, thần tăng khách khí, ba người chắp tay hoàn lễ. Sở Ly dương giọng nói, an phúc ở đâu? Hắn thanh âm ung dung dương dương tự đắc, từ từ truyền đi, ngừng mà không tiêu tan. Chính trong cung luyện công an phúc công chúa đã nghe được. Dương giọng nói, sư phụ, thanh âm của nàng cũng từ từ bay ra. Tại ánh nắng chiều trong truyền đãng, vang vọng tại mọi người bên tai. Sau đó mọi người trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. An phúc công chúa một bộ trang phục đã đứng tại Như Ý tự trước. Ôm quyền hành lễ, sư phụ, Sở Ly nói, an phúc, vi sư phải đi rồi. Hắn quét mắt một vòng chính vội vàng mà đến Triệu Chính Hòa vợ chồng. Mỉm cười nói, hai người các ngươi sau này có thể thường đến Như Ý tự tu hành. Đa tạ sư phụ, Triệu Chính Hòa vợ chồng khom mình hành lễ. An phúc công chúa kinh ngạc nói, sư phụ. Đi nơi nào? Sở Ly chỉ bầu trời. Ánh nắng chiều đầy trời. Thái dương vẻn vẹn lưu một đường. Tỳ thời hội chìm vào trong núi. Toàn bộ kinh sư đều đắm chìm trong mỹ lệ ánh nắng chiều trong. An phúc công chúa nói. Sư phụ, nhanh như vậy. Sở Ly nói. Vì sư thừa nguyện mà đến. Nguyện đầy mà đi. Cần phải đi. Sư phụ vì sao không nhiều lắm lưu mấy ngày này? An phúc công chúa vội vàng nói, đệ tử còn kém xa lắm nột. Sở Ly mỉm cười nói, người tu hành mặc dù không viên mãn, làm việc cũng đã đủ, nhưng không thể vì vậy mà tự mãn, muốn càng thêm dũng mãnh tinh tiến, chớ quên tìm kiếm vị kế tiếp truyền nhân, đừng đã đoạn Như Ý tự nhất mạch truyền thừa. Sư phụ yên tâm, đệ tử tránh khỏi. An phúc công chúa dùng sức gật đầu. Lúc này bầu trời bỗng nhiên bày biện ra một đạo kim môn, cực lớn vô cùng, giống như so toàn bộ kinh sư cũng phải lớn hơn vài lần. Hoàn toàn có thể đem kinh sư bao phủ ở, kim môn giống như thực chất, thượng diện hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Hoàng thượng giá lâm, Cố Nguyên Hòa thanh âm vang lên, Triệu Ngôn Thành cùng Thường Thục Hoa sải bước mà đến, chung quanh bọn hộ vệ đã tự giác chặn đến người xem náo nhiệt nhóm. Sở Ly hai chân đã hiện lên, cách mặt đất một thước, sau đầu minh quang đã càng phát ra rõ ràng sáng ngời. Phảng phất một luân minh nguyệt huyền ở sau ót, ánh xanh rực rỡ lượt rơi vãi. Đại sư, Triệu Ngôn Thành vội vàng, chắp tay nói, đây là muốn làm gì? Sở Ly chắp tay mỉm cười. Bệ hạ, hoàng hậu, bần tăng muốn cáo từ. Đa tạ những ngày này bệ hạ cùng hoàng hậu cung phụng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.